Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1658, Tạo Hóa Thần Thuật. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trầm mặc thời điểm, cách Thân Vương Cơ Nguyên nhưng là bước ra khỏi hàng lên tiếng, bệ hạ. Chúng ta Đại Chu cùng Thiên Miếu, qua nhiều năm như vậy đang đối với kháng ma tộc cùng một thượng. Tương hỗ là giúp đỡ, nhiều năm như vậy trong đối kháng, có thể nói là thân như chiến hữu, mà trước mắt chuyện này, lại có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta Đại Chu cùng Thiên Miếu quan hệ. Xin bệ hạ thận trọng xử trí, tránh cho ảnh hưởng đối kháng ma tộc đại kế. Cách Thân Vương Cơ Nguyên lời này, trên danh nghĩa là đang vì Đại Chu cân nhắc, nhưng trên thực tế... Nhưng là ở lấy loại phương thức này nhắc nhở Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Trợ giúp Thiên Miếu, cách Thân Vương Cơ Nguyên lúc này vừa mở miệng, mang theo cái này đầu, những thứ kia ngã về phía Thiên Miếu triều thần, liền rối rít bước ra khỏi hàng mở miệng góp lời. Bệ hạ, thần đề nghị điều tra kỹ chuyện này, phải mau sớm cho Thiên Miếu một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng nhân ma trên chiến trường tình hình. Bệ hạ, chỉ trong chốc lát thì có vượt qua 30 tên gọi triều thần tiến lên tiến nói. Cái này đã nhanh chiếm được trước mắt ở trên triều đình triều thần số lượng 1/3. Có thể thấy Thiên Miếu thấm vào có nhiều đáng sợ. Mỗi có một cái quan chức góp lời một câu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẻ mặt sẽ khó coi một phần. Này liên tiếp triều thần giống như là bức vua thoái vị như thế từng cái một góp lời. Để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt, âm trầm có thể chảy ra nước. Bất quá, Đại Chu triều thần bên này, phản kích cũng rất kịch liệt. Thứ nhất nhảy ra là binh bộ thượng thư. Chỉ dựa vào mấy cái bằng chứng phụ là có thể đem ta Đại Chu hãn tướng định tội. Vậy sau này có phải là có người hay không làm mấy món cùng bản quan đặc thù tương xứng bằng chứng? Phụ, là có thể định bản quan đắc tội. Theo như Đại Chu luật, thực chứng mà tội, nếu là chỉ muốn như vậy bằng chứng phụ chỉ hướng một người. Là có thể định tội, lão phu kia cái này hình danh cao thủ điều phối đứng lên. Cả triều chư công, sợ là cũng không chạy khỏi bản quan vu hãm. Hình bộ thượng thư quát lên, nghe vậy, Đại Tư Thiên Ngũ Dự cười ha ha, nếu thật sự là như thế, để cho lập phu dùng bằng chứng phụ chứng minh cách Thân Vương ý đồ phản quốc mưu phản. Tựa hồ cũng không phải là cái gì việc khó. Lời vừa nói ra, càn khôn trên điện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Cách Thân Vương Cơ Nguyên tròng mắt hơi híp. Chậm rãi nhìn chằm chằm về phía Đại Tư Thiên Ngũ Dự. Ngũ đại ti ngày, cơm có thể ăn lung tung, lời nói lại cũng không lấy nói bậy bạ, cho dù là đùa giỡn, có chút cũng là không mở ra được đấy. Trong giọng nói, tràn đầy ý cảnh cáo, Đại Tư Thiên Ngũ Dự nhưng là dửng dưng cười một tiếng. Lão Phu chẳng qua là lấy một thí dụ, thật ra khiến Thân Vương Điện Hạ đa tâm. Bất quá, ngược lại nghĩ, không phải là cái đạo lý này sao? Thân Vương Điện Hạ, làm thành hoàng đế tối tín nhiệm chân chó. Ngũ Dự rất rõ ràng hắn sinh tồn chi đạo. Đó chính là làm một chung chó. Hoàng đế để cho hắn cắn ai hắn liền cắn ai chung chó. Chỉ cần hoàng đế còn tín nhiệm hắn, hắn thì có thể sống quá lâu dài đủ. Nhưng là... Một khi hoàng đế bắt đầu đối với hắn không hài lòng thời điểm, hắn cũng liền cách tử kỳ không xa. Một đám trọng thần liên tục phản kích, để cho cục diện trở nên không khó coi như vậy. Nhưng là ở Diệp Chân xem ra, chẳng qua là hóa giải Thiên Miếu từng bước ép sát thế công mà thôi. Không cầm ra có thể hái ra Diệp Chân đáng tin chứng cớ, hay lại là vô sự vô bổ. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi tựa hồ đối với chuyện này sớm có dự liệu. Loại nhất trọng triều thần phun hoàn nước miếng, mới lần nữa chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, trước khi tới, thần quân đã từng cố ý giao phó cho lão phu. nghe Bách Lý Phi nhắc lên Nhật Nguyệt Thần Quân nói, Càn Khôn trong điện thanh âm trở nên nghiêm một chút, ngay cả Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng làm nghe được lắng nghe về. Từ Đại Nghĩa Thượng cùng Đại Chu trước sau như một cương quyết đi tiểu tính nhìn lên. Đại Chu Thánh Thiên Tử hay lại là so với Nhật Nguyệt Thần Quân vị phần cao như vậy một điểm nửa điểm. Nhưng trên thực tế, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân danh tiếng, nếu so với Đại Chu Thánh Thiên Tử đại nhiều lắm. Đại Chu Thánh Thiên Tử không biết đổi bao nhiêu vị, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Quân, từ thời Đại Thái Cổ đến bây giờ, cũng chỉ có như vậy một vị. Bất quá Đại Chu Thánh Thiên Tử nhưng là có ở Đại Chu quốc vận gia trì. Cho nên, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Quân, cũng phải y theo lễ mà tới. Nhưng là tuyệt đối không ai dám coi thường Nhật Nguyệt Thần Quân sức ảnh hưởng. Thần Quân giao phó ta nói, từ thượng cổ cho là, Thiên Miếu phân tự bị hủy sự tình, chưa bao giờ phát sinh qua. Ta Thiên Miếu không cho phép bất kỳ tà ma ngoại đạo khinh nhờn. Cho nên, chuyện này, phải điều tra kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Tìm ra hung thủ, nếu không thể tìm ra hung thủ, đem đối Thiên Miếu tương lai sinh ra khó mà dự đoán ảnh hưởng. Cho nên, Thần Quân cố ý giao phó lão phu cho bệ hạ truyền một câu nói. Bách Lý Phi nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt động một cái, nói đến để cho chậm nghe một chút. Bách Lý Phi ánh mắt dương lên, chậm rãi nói, Thần Quân nói, nếu là bệ hạ không tin những thứ này bằng chứng phụ, nhất định phải trực tiếp bằng chứng mới chịu giao ra lá kẻ gian. Kia Thần Quân hắn chỉ có thể quấy dày đạo tổ thanh tu, mời ra đạo tổ. Thi triển có thể nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật. Cho ra các ngươi cần bằng chứng. Lời vừa nói ra, không chỉ là một chúng triều thần cùng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẻ mặt trở nên khó coi vô cùng. Ngay cả thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Thiên Miếu mặc dù có thể tồn tại sau nhiều năm, hơn nữa một mực khuếch trương, cũng không phải nói Đại Chu vô năng, mà là bởi vì Thiên Miếu ba vị đạo tổ tồn tại. Thiên Miếu ba vị này đạo tổ tồn tại, mặc dù từ thượng cổ tới nay, chưa bao giờ ra mặt, nhưng là, lại giống như là định hải thần châm như thế. Bảo vệ Thiên Miếu một mực ở khuếch trương, nghe nói năm đó ma tộc xâm phạm, nếu là ba vị đạo tổ tự mình xuất thủ, ma tộc chiếm cứ địa vực, gặp nhau lớn hơn, kia ba vị đạo tổ, đừng nói ba vị, chỉ cần mời ra một vị, đừng nói thi triển cái gì nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật. Chỉ cần vừa ra sân, câu nói đầu tiên có thể định đoạt hết thảy. Đương nhiên, Đại Chu bên này cũng không thể không hữu đạo tổ cái cấp bậc đó lực lượng. Cái cấp bậc đó lực lượng, Đại Chu có chính là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bản thân, chỉ cần Càn Khôn trong điện, coi như đạo tổ đích thân tới, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề là, chuyện này, thật ra thì Đại Chu vua tôi tất cả mọi người đều biết rõ là Diệp Chân làm. Bọn họ chỉ là đang nghĩ phương pháp nghĩ cách giữ được Diệp Chân. Một khi Nhật Nguyệt Thần Quân mời ra một vị đạo tổ thi triển nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật, lấy ra bằng chứng, chứng minh Diệp Chân chính là hung thủ. Như vậy đến lúc đó Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền không chỉ là mất hết thể diện đơn giản như vậy. Hướng nghiêm trọng lý thuyết, cùng cách thân vương Cơ Nguyên đám người cùng đạo tổ liên thủ. Nhờ vào đó chuyện phế bỏ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là có khả năng. Lý, chuyện này mấu chốt chính là, một khi đạo tổ thật được mời đi ra, Thiên Miếu phương diện sẽ chiếm lý, hậu quả kia liền khó mà dự liệu. Cho nên, Bách Lý Phi lời vừa nói ra, lập tức liền kinh hãi Đại Chu vua tôi. Đối với Nhân Tôn Hoàng mà nói, bảo vệ Diệp Chân là một loại sách lược, nhưng là một khi bảo vệ Diệp Chân loại này sách lược ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lực của hắn cùng địa vị, như vậy hắn liền tùy thời có thể vứt bỏ Diệp Chân. Trước bọn họ đối Thiên Miếu làm khó dễ làm vô số dự đoán, nhưng lại không nghĩ rằng Thiên Miếu chuẩn bị chứng cớ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn trọn vẹn nhiều, nhất là một bộ kia bộ linh ảnh ở cao tầng giao phong thời điểm, thật là với bằng chứng không sai biệt lắm, mà lại một chút, vô luận là Diệp Chân hay lại là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng không có dự liệu được Thiên Miếu quyết tâm lại to lớn như thế. Vì xử trí hung thủ, lại không tiếc quấy rầy đạo tổ thanh tu, mời ra đạo tổ tới thi triển nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật. Phải biết, coi như là đạo tổ tới thi triển cái loại này nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật, sợ cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Có lẽ có thể mang Bách Lý Phi những lời này hiểu thành uy hiếp. Nhưng là Thiên Miếu đám người điên này, cũng không thể theo lẽ thường tính toán. Thiên Miếu đám người này, một khi điên cuồng lên, thật là không thể nói lý. Bén nhạy thấy Nhân Tôn Hoàng vẻ mặt biến hóa Diệp Chân, lập tức biết không tốt rồi. Một khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khiếp sợ đạo tổ áp lực, đem Diệp Chân giao ra, vậy thì thật xong rồi. Nói thật, Diệp Chân cũng không nghĩ đến Thiên Miếu thật không ngờ điên cuồng vì đối phó hắn một cái nho nhỏ thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, lại không tiếc mời được đạo tổ. Diệp Chân biết bây giờ hắn nhất định phải tự cứu. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân bước ra khỏi hàng nói: bệ hạ, đối với Thiên Miếu làm chứng, thần không đồng ý cũng không phục, thừa nhận áp lực thật lớn đang tự do dự Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, cũng vậy, hẳn nghe một chút ngươi người trong cuộc này thuyết pháp. Bệ hạ, Thiên Miếu đối thần làm chứng, tất cả đều là một phía tình nguyện suy đoán. Những thứ kia linh ảnh chứng cớ, cũng toàn bộ là hướng dán vào thần lực lượng phương hướng phán đoán. Cho nên, thần có một cái yêu cầu. Diệp Chân nói, yêu cầu, nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp làm nói. Mặc dù đối với Thiên Miếu làm khó dễ cường độ phán đoán sai lầm, hơn nữa khiếp sợ Nhật Nguyệt Thần Quân muốn mời ra đạo tổ áp lực thật lớn, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu cân nhắc muốn không nên buông tha Diệp Chân. Còn suy nghĩ thế nào mới có thể đem buông tha Diệp Chân sau sức ảnh hưởng giảm đệ đến nhỏ nhất. Nhưng là, nếu Diệp Chân hơi có mấy phần muốn tự cứu ý tứ, hắn không ngại cho Diệp Chân một cái cơ hội. Thần thỉnh cầu bệ hạ, phái hình danh cao thủ từng cái kiểm tra Thiên Miếu làm chứng thần căn cứ chính xác vật. Nhìn một chút những thứ này vật chứng có người hay không là gian lận vết tích. Có phải hay không tận lực đối thần gài tang vật hãm hại? Nếu là có thể tra ra những chứng cớ này có người là gian lận vết tích, vậy là có thể tẩy đi thần trên người hiềm nghi. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Phi. Trăm dặm điện chủ, người linh ảnh trúng những thi thể này, chắc còn ở. Dĩ nhiên, Bách Lý Phi cười lạnh nói. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẽ chọc rồi gõ ngự bàn. Điều này thỉnh cầu, hợp lý hợp theo, chuẩn tấu, trăm dặm điện chủ, các ngươi hẳn không có ý kiến gì. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi, bệ hạ, chúng ta vật chứng, tất cả đều là hiện trường cất kín bằng chứng. Muốn từng cái so sánh, chúng ta không ý kiến, nhưng phải có chúng ta Thiên Miếu người tại chỗ giám sát, tránh cho có người mượn cơ hội hư mất vật chứng. Thoại phong nhất chuyển, Bách Lý Phi đột địa đạo. Bất quá, đang phối hợp trọng tra vật chứng trước, chúng ta trước phải chắc chắn một chuyện. Chuyện gì? Bệ hạ, nếu là trọng tra sau khi chắc chắn những thứ này vật chứng toàn bộ như linh ảnh như nói như vậy, cũng không có chúng ta tay máy tay chân vết tích, vậy làm sao nói? Có phải hay không Diệp Chân này kẻ gian lúc đó có thể nhận tội? Bệ hạ có phải hay không sẽ giao ra hung thủ Diệp Chân đây? Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi hỏi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn một cái Diệp Chân, sau đó nói, nếu là của các ngươi, vật chứng quả thật không có động tới bất kỳ tay chân, mà Diệp Chân lại vô pháp chứng minh hắn không phải là hung thủ. Kết quả kia còn cần phải nói sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói chuyện nhưng là giọt nước không lọt. Mặc dù đáp ứng Bách Lý Phi thỉnh cầu, nhưng vẫn là cho Diệp Chân trở lại đường sống. Nghe vậy, Bách Lý Phi gật đầu một cái. Vậy thì trọng tra vật chứng, chúng ta Thiên Miếu không có ý kiến. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhưng là nhìn về phía Đại Tư Thiên Ngũ Dự, Ngũ Khanh, Mạc Khanh, các ngươi tuần tra ti cùng hình bộ đứng đầu nhất vật chứng cao thủ, thời gian bao lâu có thể tập họp đến Lạc Ấp? Đại Tư Thiên Ngũ Dự nhìn một cái Diệp Chân, nếu có điều vị mở miệng nói, trở về bệ hạ, nếu là toàn bộ tập trung tới, ít nhất yêu cầu cửu thiên thời gian. Trở về bệ hạ, chúng ta hình bộ tư cách già nhất một tên hình bộ vật chứng cao thủ, trước mắt ở một cái tiểu thế giới tuần tra, triệu tập tới, phòng trừng yêu cầu 12 ngày trở lên, hơn nữa nhiều như vậy vật chứng kiểm tra toàn bộ một lần, ít nhất cần lúc yêu cầu chừng 7 ngày. Hình bộ Mạc Thượng Thư trả lời, 20 ngày sau này, không thành vấn đề. Ngự tọa lên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lên tiếng, Tháng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi trầm tư một chút, đáp, bệ hạ, không thành vấn đề, chúng ta có thể chờ. Nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Chân phải bị chúng ta Thiên Miếu cùng Đại Chu đồng thời giám thị, tuyệt đối không có thể rời đi Lạc Ấp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Hắn đây là đang hỏi Diệp Chân, thời gian có đủ hay không? Diệp Chân gật đầu một cái, trở về bệ hạ, thần không có bất kỳ ý kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.